Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 435, chương 435, không nên tùy tiện lấy ra. Nam Nam sửng sốt một chút, sau đó chút nghiêm túc gật đầu. Văn Thiên thở ra một hơi, ngực cùn đau nhức để cho hắn 10 điểm khó chịu. Thế nhưng là còn tốt, hắn có Ngọc cô nương tại, hắn liền không có gì đáng lo lắng. Nam Nam, ngươi trở về nói cho vương gia. Cái kia A Phúc, 8 năm trước ta từng tại thất vương gia trong biệt viện nhìn thấy qua một mặt. Thân phận của hắn 10 điểm khả nghi. Còn nữa, thuyết thư tiên sinh bị giết trước đó đã từng đề cập tới hắn vợ con đều ở A Phúc trên tay. Bất quá, ngắn ngủi hai câu nói. Văn Thiên lại đem thanh âm ép tới càng ngày càng thấp. Hai đầu này manh mối. Ở đại sảnh bên trên hắn đều chưa từng thổ lộ hơn phân nửa câu. Chính là vì tìm cơ hội đơn độc nói cho vương gia hoặc là Ngọc cô nương. Lần này sự kiện, rõ ràng là nhằm vào Tu Vương Phủ mà đến. A Phúc cũng tốt, Diệp Đại Nhân cũng tốt. Không thể không trừ bỏ. Nếu không bỏ mặc xuống dưới, Tu Vương Phủ sẽ chỉ có càng ngày càng nhiều phiền phức. Mắt thấy bên kia quan binh lại đem ánh mắt rời đến Nam Nam trên người. Văn Thiên dừng một chút, liền lại nở nụ cười. Điềm nhiên như không có việc gì nói ra. Tốt rồi, đừng khó qua, tin tưởng ta, Văn Đại Thúc chẳng mấy chốc sẽ ra ngoài. Nam Nam méo miệng gật gật đầu, lại ngồi xổm ở bên cạnh hắn nói một hồi lâu lời nói. Ngọc Thanh Lạc thay Văn Thiên đơn giản chỗ sửa lại một chút. Phòng ngừa vết thương sẽ không cảm nhiễm chuyển biến xấu, mới đứng lên đi ra rèm vải. Để cho Bành Ưng cho Văn Thiên đằng sau bôi thuốc. Dạ Tu độc bồi tiếp Diệp Đại Nhân đang uống trà. Một câu cũng không nói lời nào. Chỉ là khí chàng toàn bộ triển khai. Cái kia như có như không phát ra sát ý. Ngược lại để Diệp Đại Nhân cũng không khỏi mồ hôi lạnh ướt át. Không nói thêm lời nói. Nhìn thấy Ngọc Thanh Lạc đi ra. Dạ Tu độc hướng về phía nàng gật gật đầu. Như thế nào? Diệp Đại Nhân ra tay có thể nặng đây. Nếu không phải vương gia tới kịp thời, chỉ sợ Văn Thiên mệnh đều muốn ném. Kinh Triệu Doãn quả thật hảo thủ đoạn. Ngọc Thanh Lạc cười lạnh, nói chuyện không chút khách khí. Nàng giờ phút này trong lòng cũng tuôn ra tràn đầy nộ khí. Văn Thiên tại Ngọc Thanh Lạc trong lòng, bây giờ cũng đã thành bằng hữu thân nhân, là có thể tin cậy người. Thế nhưng là không nghĩ tới ngắn ngủi nửa ngày thời gian không gặp. Nguyên bản còn tinh thần sáng láng một thân sát khí người. Lại trở thành cái bộ dáng này. Nàng thật muốn giết chết họ Diệp tên xúc sinh này. Diệp Đại Nhân phảng phất không nghe thấy. Chỉ là cười. Tất nhiên Thiên Phúc công chúa đã tốt rồi. Vậy hạ quan cũng làm người ta mang Văn hộ vệ xuống đi. Dù sao hắn bây giờ còn là cái nghi phạm. Ngọc Thanh Lạc hừ lạnh. Bành Ưng cùng Trầm Ưng vịn Văn Thiên chậm rãi đi ra. Chân hắn còn không thể hành tẩu. Dạ Tu độc lo lắng quan sai mang Văn Thiên hồi nhà tù thời điểm hồi cố ý chơi lừa gạt. Để cho hắn thật vất vả buộc chặt tốt hai chân lại sẽ bị thương. Lúc này mặc kệ Diệp Đại Nhân phản đối. Để cho Trầm Ưng bọn họ tự mình vịn vào nhà tù. Diệp Đại Nhân muốn nói lại thôi. Cuối cùng lạnh lùng hư một cái. Phất tay áo để cho người ta nhìn bọn hắn chằm chằm. Cho đến đỡ đến Văn Thiên ở tại nhà tù, Trầm Ưng mới lặng lẽ xuất ra một bao thuốc bột vụng trộm đưa cho hắn. Cũng thừa dịp người khác đều không đến mức chặn cửa thấp giọng nói ra. Đây là Ngọc cô nương cho ngươi. Mặc dù vương gia đã cảnh cáo họ Diệp để cho hắn không cho phép lại đối với ngươi dùng hình. Có thể xúc sinh kia khó bảo toàn sẽ không trong bóng tối dùng chút thủ đoạn tới đối phó ngươi. Túi này thuốc bột ngươi vẩy vào giường đá xung quanh. Như thế rắn, côn trùng, chuột, kiến cũng không dám tới gần ngươi. Văn Thiên tiếp nhận, thấp giọng tạ ơn, mà Ngọc Thanh Lạc đoán chừng cũng một điểm không sai. Đêm hôm đó, trong phòng giam ngục tốt cơ hồ một cái không có ở đây. Văn Thiên nằm ở giường đá không quan tâm yên giấc. Phút chốc nghe được tất tất tốt tốt thanh âm. Lại lúc ngẩng đầu. Chỉ thấy hai đầu phun lưỡi rắn ngũ thải ban lan rắn chính hướng hắn ở tại gian kia nhà tù chui đi. Vào, Văn Thiên cơ hồ lập tức thần kinh căng cứng. hắn hai cái đùi còn không thể động, một cái sơ sẩy liền sẽ bên trong độc rắn mà chết. Không nghĩ tới cái kia hai đầu rắn ở cách hắn mấy bước xa lúc đột nhiên dừng lại. Sau đó phương hướng xoay một cái, lại tất tất tốt tốt dao động đến địa phương khác đi. Trong khoảnh khắc toàn bộ nhà tù đều lâm vào một mảnh tiếng quỷ khóc sói tru thanh âm bên trong. Tất cả phạm nhân đều bị hai đầu này độc xà dọa đến gà bay chó chạy. Cuống quýt tránh né, cuối cùng, bò tới A Phúc bên cạnh lúc, bị hắn bóp lấy bảy tấc mà chết. Văn Thiên ngủ được 10 điểm an ổn. Sau nửa đêm ngục tốt tới xem xét bị rắn độc cắn chết người lúc. So với cái khác kinh hồn táng đảm mồ hôi đầy đầu phạm nhân, hắn là bình tĩnh nhất một cái. Cái kia một bao thuốc bột, Ngọc Thanh lạc cho rất kịp thời. Bành ưng cùng Trầm ưng vịn Văn Thiên nghỉ ngơi về sau, mới sắc mặt gánh nặng ra nhà tù. Nhưng mà bọn họ vừa mới ngồi lên xe ngựa càng xe, bên trong liền truyền đến dạ tu độc thanh âm. Bành ưng, người theo dõi Diệp đại nhân, xem hắn hai ngày này cùng ai tiếp xúc, có dị thường gì cử động không có. Bây giờ A Phúc bị giam, cái kia thuyết thư tiên sinh vợ con đã không có tác dụng. Nói không chừng họ Diệp sẽ giết người diệt khẩu. Bành ưng lập tức từ càng xe bên trên nhảy xuống. Tới là vương gia. Hắn vừa đi, Trầm ưng lập tức đổi đầu xe, thẳng đến Tu Vương phủ đi. Tu Vương phủ trước, Ngọc Bảo Nhi đã sớm tâm tình lo nghĩ chờ ở nơi đó. Nhìn thấy bọn họ chạy tới, Ngọc Bảo Nhi không chút nghĩ ngợi hướng về phía Ngọc Thanh Lạc chạy tới. Trong tay còn cầm một ngày trước hoàng đế ban cho hắn miễn tử kim bài. Không kịp chờ đợi mở miệng. Tỷ tỷ, Văn Thúc Thúc tình huống có phải hay không rất nghiêm trọng? Hắn là không phải sẽ chết. À, ta chỗ này có miễn tử kim bài. Có thể cứu mạng. Tỷ tỷ, người cho kia là cái gì Diệp đại nhân đi. Văn Thúc Thúc liền có thể trở về. Ngọc Thanh Lạc sững sờ, cúi đầu xuống liền đối mặt Ngọc Bảo Nhi khổ sở đã sưng đỏ hai con ngươi. Tỷ tỷ, cũng là ta không chú ý. Nếu như ta có hảo hảo tấm kia biên lai hiệp nghị mà nói, Văn Thúc Thúc liền không có việc gì. Cái này cho ngươi, cho ngươi. Cầm lấy đi đổi Văn Thúc Thúc tốt số không tốt. Ngọc Thanh Lạc lòng đau xót. Ngọc Bảo Nhi cùng Nam Nam đều ở trong lòng tự trách mình. Đều cảm thấy là mình sai a. Có thể việc này trách nhiệm, làm sao sẽ rơi vào hai đứa bé trên người đâu. A Phúc bọn họ một đã sớm đã tính xong. Cái này căn bản liền để cho người ta khó lòng phòng bị. Làm sao có thể để cho hai người bọn họ đến gánh chịu. Bảo Nhi, đây không phải ngươi sai. Vương gia đã cùng Diệp đại nhân nói. Tấm kia hiệp nghị không có cách nào chứng minh là Văn Thiên trên người rơi ra đến. Cũng làm không vật chứng. Cho nên định không Văn Thiên tội. Người yên tâm. Ngọc Bảo Nhi lúc này mới đem sắp đến rơi xuống nước mắt cho thu về. Có chút sững sờ không dám tin hỏi. Thực, vậy, cái kia Văn Thúc Thúc tại sao không có trở về? Có phải hay không coi như không có tấm kia hiệp nghị hắn cũng sẽ xảy ra chuyện? Vậy cái này kim bài vẫn hữu dụng. Tỷ tỷ, người cầm lấy đi cứu hắn a, cho dù là Tiêu Ma Ma cũng không nhịn được động dung, tiến lên sờ lên đầu hắn, đem hắn trong tay khối kia kim bài cho rút ra, lại thỏa đáng phóng tới hắn trong túi áo đi. Thứ này, phải thật tốt thu, không nên tùy tiện lấy ra. Văn hộ vệ có vương gia cùng công chúa đi cứu. Bọn họ sẽ tìm được chứng cứ chứng minh văn hộ vệ thanh bạch. Để cho hắn đường đường chính chính từ trong phòng giam đi tới. Nhưng là, nếu là dùng kim bài đi cứu người, vậy đã nói rõ Tu Vương phủ thừa nhận văn hộ vệ chính là hung thủ. Vô kế khả thi, chỉ có thể dùng miễn tử kim bài bảo mệnh. Ngươi hiểu chưa? Nếu như là dạng này, cái kia văn hộ vệ cả một đời đều tẩy thoát không tội danh. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, tăng động lực cho CVT. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/. IANIEG các converter. IAEEEEEE. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn.